Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2072. Góc truyện audio.com. Lạc Tử Phong cũng khá là nhận người chơi nữ yêu thích. Trong nhà có tiền, dáng dấp càng là đẹp trai. Tính cách lập tức là loại thiết lập lưu hành bá đạo ngạo kiêu kia. Duy nhất để cho người ta cảm thấy bất mãn là một giây nội dung cốt truyện. Lạc gia cùng Bạch gia có hôn ước. Bất quá Lạc Tử Phong cũng không thích vị hôn thê này. Tại sau khi công lược thành công, càng là cùng đối phương giải trừ hôn ước, thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt cùng khí chất là phù hợp nữ nhà giàu điển hình. Bạch lộ xem như nữ phụ nội dung cốt truyện, chỉ có tại lúc khi tối hậu trọng yếu mới có thể ra sân. Làm người ngạo mạn, mặt ngoài mặc dù không nói. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ Bạch Lộ thích Lạc Tử Phong. Nhựa cây nguyên lòng trắng trứng mắt trứng ngỗng, đẹp lộ liễu, mắt ngọc mày ngai, Lam Hề không khỏi trong lòng hâm mộ. Nhưng cô ta rất nhanh liền lơ đễnh. Cô ta người chơi, biết rõ làm sao công lược soát độ thiện cảm mấy cái nam chính. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian, đến cuối cùng, đều sẽ quỳ dưới gấu quần cô ta. Lạc Tử Phong một chút cũng không muốn để ý vị hôn thê đại tiểu thư này của chính mình. Trực tiếp đi ở phía trước, nhưng là ngay sau đó, liền cảm nhận đến, có một cái thân ảnh đụng phải ngực mình. Làm cái gì nha, Lạc đại thiếu gia tâm tình rất khó chịu, mới vừa khai giảng liền gặp gỡ chuyện xui xẻo. Hừm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một đường thanh âm khẩn trương tâm thần bất định vang lên. Lạc Tử Phong không khỏi nhìn lại, nữ hài tử cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn mình, dáng dấp ngược lại không kém, vẫn rất đáng yêu, Lạc Tử Phong hảo cảm. Một, Lam Hề mừng thầm trong lòng, trên mặt không hiện, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, bạn học, cậu không sao chứ, Lạc Tử Phong có chút chủ nghĩa đại nam tử, loại hình ưa thích thiên về nhỏ nhắn xinh xắn y như là chim non nép vào người. Cô ta ở phương diện này chiếm ưu thế khá lớn, trong lòng tình thế bắt buộc, Lạc Tử Phong hảo cảm. 10. Đoạn cầu huyết kinh điển, Trầm Mộc Bạch nhìn không chớp mắt, giả mù vòng qua bên cạnh hai người rời khỏi. Này, Lạc Tử Phong có chút khó chịu, hắn ta mặc dù không thích vị hôn thê này, nhưng đối phương một mặt biểu lộ không nhìn bản thân lại là cái bộ dáng gì. Không khỏi nhíu nhíu mày, thế nào? Trầm Mộc Bạch xoay người, thăm hỏi một lần vị hôn phu trên danh nghĩa này. Tôi bị va vào một phát, cô không thấy được sao? Lạc Tử Phong nói, cô nghĩ nghĩ, tôi đụng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lam Hề vội vàng tiếp tục xin lỗi, tôi sẽ phụ trách. Lạc Tử Phong nhíu nhíu mày, hắn ta nhìn thiếu nữ cùng bình thường có chút không giống nhau. Tôi không phải vị hôn phu của cô sao? Trầm Mộc Bạch bị hệ thống nhắc nhở người thiết lập một lần. Cô lề mà lề mề dừng lại một hồi lâu, mới nói, không có sao chứ, Lạc Tử Phong lúc này mới tâm tình dễ chịu chút, không có việc gì, bạn học, thật không có chuyện sao. Lam Hề mở to một đôi mắt, bất an nhìn sang, có muốn tôi cùng cậu đi phòng y tế nhìn một chút hay không? Phòng y tế cũng không cần nha. Trầm Mộc Bạch nhìn xem một đường thân ảnh lạnh lùng trực tiếp đi vào lầu dạy học. Có chút không yên lòng nói. Chuyện nhỏ làm to, Lam Hề hơi biến sắc mặt một chút, miễn cưỡng cười vui nói. Tôi chính là sợ bởi vì chính mình lỗ mãng, để cậu bị thương, rất xin lỗi. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương một cái, chậm rãi nói, a, là rất lỗ mãng, địa phương lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác đụng vào trong ngực vị hôn phu tôi. Lạc Tử Phong, Lam Hề, Lạc Tử Phong hảo cảm. 11. Một khi trở lại trước giải phóng, Lam Hề nghiến răng nghiến lợi nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Vị hôn thê đại tiểu thư cái gì? Thực sự là quá đáng ghét. Làm sao bên trong trò chơi nội dung cốt truyện đều không có chán ghét như vậy? Cách chương.